Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Cửu Giang Quận Chúa. Đối tên này tính cách ôn hòa sư Tam Thiên, nàng vẫn là rất sợ, bởi vì nàng từng tại 3 năm trước đây đêm mưa thấy tận mắt sư Nguyên Thủy xuất thủ. Đối thủ là một thích khách, vẫn là loại kia nhưng đạp không mà đi đại tu hành giả. Vẻn vẹn một hiệp, người kia liền bị sư Nguyên Thủy một trường sinh sinh theo nhập vách đá bên trong. Cho đến chết lúc cũng không một chút huyết hoa tràn ra. Kia làm người ta trong lòng run rẩy tràng cảnh, nàng Yến Giao chỉ nhìn một chút, liền thành đời này đều không thể quên được ác mộng. Sư Tam Thiên, tuyệt đối không thể gây. Hắn muốn bắt mình về vương phủ, mình khẳng định không phản kháng được. Thiếu nữ thấp thỏm trong lòng thời khắc, kia quen thuộc ôn hòa thanh âm lại lần nữa vang lên. Giao quận chúa, Tây Giã có tin tức truyền đến, Nam Chiếu quốc sư Mặc Đông Hầu một người nhập thiên vũ. Cản người binh phong đứt đoạn, không người có thể ngăn. Ngày hôm trước hắn cuối cùng nhất hiện thân chỗ, vừa lúc khoảng cách nơi đây bất quá hơn 200 dặm đông sườn núi. Thuộc hạ tự hỏi không kịp Mặc Đông Hầu, cho nên chỉ có mời quận chúa ngừng lại con đường về hướng Tây. Gãy bước mà quay về. A, thiếu nữ kéo căng lên gương mặt, kia ngẫu nhiên vừa hiện uy thế giờ khắc này tất cả đều biến mất. Ngay cả ngươi cũng ngăn không được. 20 cái ta, cũng không thể, sư Tam Thiên ôn hòa nói. Yến Giao như mỡ đông gương mặt bên trên. Giờ phút này một mảnh trắng bệch, bản cung không đi, đông sườn núi, quay trở lại Kim Dương Thành luôn luôn có thể đi, nơi đó thế nhưng là Nam quận quân cơ trọng địa, Mặc Đông Hầu to gan cũng sẽ không xông đến nơi đó đi. Nếu là nghĩ xông cũng là có thể, bất quá hẳn không có tất yếu, thuộc hạ xem hắn giống như là đang tìm người. Sư Nguyên Thủy suy tư một chút, nghiêm túc đáp. Vân quản gia, mệnh đội xe quay đầu, trở về Kim Dương Thành. Lần này cung trang thiếu nữ không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hướng về phía trước thanh thúy quát. Sư Nguyên Thủy, bản cung thế nhưng là nghe lời trở về. Phụ vương nếu là hỏi ngươi cần phải thành thật trả lời. Nhất định, lần này sư Nguyên Thủy cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa đáp. Yến Giao một viên nhấc lên tâm vẫn là không có buông xuống. Không yên lòng nói, vậy bản cung đường về cũng không nhọc đến ngươi đưa. Phất phất trắng nõn tay nhỏ, xác nhận sư Nguyên Thủy cuối cùng không có theo tới sau. Cung trang thiếu nữ cuối cùng trong lòng an tâm xuống tới. Đại mi cau lại, nàng lại bắt đầu suy tư lên Kim Dương Thành đến tột cùng có nào chơi vui ăn ngon chi vật. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng phụ nhân kinh hô. Ta lương khô, mạch suy nghĩ bị đánh gãy. Yến Giao định thần nhìn lại, lại là một tiểu khiếu hóa đoạt hai tên phụ nhân lương khô chính trốn bán sống bán chết. Mà lại vừa chạy vừa đem kia thô giáp làm bánh bao không nhân nhét vào miệng bên trong miệng lớn. Nhấm nuốt, nhấc lên lụa màn bàn tay định chủ. Yến Giao môi anh đào khẽ mở. Lương thị vệ, quận chúa, một trang phục kỵ vệ nghe vậy trực tiếp giục ngựa đến bên cạnh xe ngựa. Chờ đợi mệnh lệnh, hắn nhạy cảm quan sát được quận chúa ánh mắt, có chút quét qua sau trong lòng hiểu rõ. Trưng cầu nói, quận chúa Bồ Tát tâm địa, lại cho mặt tướng đi đem tiểu tặc kia bắt đến trừng trị một phen. Không cần, Yến Giao ánh mắt rơi xuống một bên. Hai tên trung niên phụ nhân lẫn nhau nâng, quần áo đều là giặt hồ quá độ trắng bệch áo vải. Một người trong đó ngay tại an ủi một tên khác tóc hoa râm phụ nhân. Đem cái này hộp bánh ngọt đưa cho hai vị kia bà. Trắng nõn cổ tay nhô ra, một cái tinh mỹ hộp cơm nhấc trong tay. Lương thị vệ cuống quýt xuống ngựa quỳ một chân trên đất tiếp nhận. Quận chúa đây chính là ngài ngày bình thường thích ăn nhất bánh ngọt. Mạt tướng, hôm nay bản cung khẩu vị không được tốt, ngươi lại che chở hai vị bà ăn xong, theo sau đem hộp cơm mang về là đủ. Cung Trang thiếu nữ ngữ khí không thể nghi ngờ. Nói xong về sau liền buông xuống hộp cơm, thu tay lại cổ tay. Lụa màn tự nhiên cũng rơi xuống. Kia xinh đẹp linh động dung nhan cũng cùng nhau biến mất. Tuân lệnh Lương thị vệ trong lòng khâm phục không thôi. Giao quận chúa Bích Ngọc tuổi tác liền đã có một viên linh lung tâm, một tay dẫn ngựa, một tay nâng hộp cơm. Lương thị vệ đi hướng hai tên phụ nhân, tại hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong đem tinh mỹ sơn hồng hộp cơm buông xuống. Nhà ta chủ thượng với lòng không đành, đặc mệnh ta đem này hộp cơm bánh ngọt đưa cho hai vị, lại ở chỗ này nếm qua đi. Ta tốt dẫn theo hộp cơm trở về phục mệnh. Hai tên phụ nhân kích động run rẩy, chỉ không kềm chế được vị kia phụ nhân rõ ràng già nua rất nhiều, tóc tai rối bời hoa râm, mà đổi thành một vị phụ nhân mặc dù tuế nguyệt đồng dạng, tại khóe mắt lưu lại nếp nhăn, nhưng ngược lại là rất có khí chất. Nghe vậy sau không có cự tuyệt, mà là hai tay bên cạnh nhờ nâng qua hộp cơm, khom người nói tạ. Dân phụ Lâm thị, đây là gia tỷ Triệu thị, cảm ơn tướng quân cùng quý phủ chủ nhân. Xin hỏi quý phủ chủ thượng danh hiệu, tặng ăn tri ân, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lương thị vệ nghe được như thế vừa vặn trả lời, có chút kinh ngạc, ngôn ngữ cũng ôn hòa không ít. Nhà ta chủ thượng chính là Cửu Giang quận chủ, các ngươi lại ở đây nếm qua bánh ngọt đi, ta tự sẽ che chở. Quận chúa thật sự là Bồ Tát tâm địa. Hai tên phụ nhân đỡ lấy đồng thời cúi người chào nói tạ, theo sau liền tại Lương thị vệ dưới mắt đem bánh ngọt lấy ra ăn hết. Có thể rõ ràng nhìn ra hai người đói đã lâu. Tên kia tóc muối tiêu phụ nhân miệng lớn nuốt, trong mắt đục ngầu rưng rưng. Một tên khác hơi có vẻ tuổi trẻ phụ nhân thì là dùng tay trái hơi che khối nhỏ ăn. Áo vải châm mận lại không che đậy khí chất, chỉ lần này một động tác, Lương thị vệ liền có thể kết luận này phụ xuất thân tuyệt không phải tiểu môn tiểu hộ. Tỷ muội danh xưng có lẽ chỉ là lâm thời che lấp. Hẹn nửa khắc về sau, Lương thị vệ nhìn thấy cuối cùng nhất hai khối bánh ngọt bị đối phương cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ giả thành về sau, liền gật đầu thu hồi hộp cơm. Lên ngựa trước đó lưu lại một lời, sau này tận lực tránh đi tam giáo cửu lưu phức tạp chi địa. Nói xong về sau, dục ngựa mà đi, hai phụ ở sau người không ngừng bái tạ. Đợi đến Lương thị vệ hoàn toàn biến mất với tầm mắt về sau, hai phụ phương tiếp tục nâng tiến lên. Tần gia đại tỷ, chúng ta tiếp xuống đi đông sườn núi đi. Vì sao muốn đi đông sườn núi? Nếu là có thể đụng phải, chúng ta liền an toàn. Cha cha bà, thấp giọng tự nói, trong ánh mắt lại có chút phức tạp. Được, ta cũng không hiểu, ngươi quyết định liền tốt. Ngươi nói Tần Ẩn hắn có phải hay không không có việc gì. Nói đến chỗ này, lão phụ nhân kích động lại run rẩy lên. Cha cha không việc gì, hai người đi ra cửa. Tần Ẩn cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Trấn an vang lên, hai tên phụ nhân dắt nhau tiếp tục tại trên quan đạo này chậm chạp tiến lên. Tần Ẩn cùng cha cha còn tại nhân thế, chính là hai vị phụ nhân hy vọng sống sót. Trái lại đối với Tần Ẩn cũng thế. Ba ngày sau, lấy binh giáp rèn đúc hưởng dự Nam quận Kim Dương cửa thành, phong trần mệt mỏi thiếu niên đứng vững, ngửa đầu nhìn xem kia nguy nga cao lớn cửa thành, cổ phác cảm giác tang thương đập vào mặt. Nghe nói Kim Dương cả tòa tường thành đều lấy cứng rắn như kiên sắt vị tảng đá dựng nên, cho nên mới cuối cùng thành tựu kia trải qua 1200 năm không ngã truyền kỳ. Thân là Nam quận binh phòng trọng thành, tòa thành thị này quy mô viễn siêu Ngư Lương thành. Chỉ nhìn khi thế kia xâm nhiên thiết vệ là đủ quan sát một hai. Càng bất luận những cái kia khi ra vào dậm chân không giấu vết giang hồ khách nhóm, chỉ sợ cái nhìn này nhìn lại trong đám người người tu hành liền có thể tìm ra 3 năm người tới. Mùa đã đi vào tháng 9, nhưng ở cái này Kim Dương trong thành, lại nhưng là cái loại người này bày chen vai thích cánh nhiệt liệt. Thống khoái, Tần Ẩn phần bụng bỗng nhiên co rụt lại, đem trong lồng ngực cuối cùng nhất một ngụm chọc khí ép ra. Ra ra hắn cho ngươi cắm cái cánh ngươi không được với ngày sau. Tất Phương hùng hùng hổ hổ từ Tần Ẩn cái cổ phía sau leo ra. Trên đầu buộc lên khối vải rách chỉ lộ ra hai con đôi mắt nhỏ. Cực kỳ giống loại kia nửa đêm trộm khoai lang tặc nhân. Ngươi chạy thời điểm có thể hay không đừng giống như chó điên. Ra đoạn đường này nôn dòng dã ba lần. Tất Phương đánh cái rất. Cố gắng để cho mình đứng được có cái điều dạng. Ngươi đã nói ra là ngươi sủng vật. Ra đói bụng, ra muốn ăn thịt, ăn quả quả, uống rượu rượu. Lần này béo tước tử nói lẽ thẳng khí hùng. Một đôi mắt nhỏ như tên trộm ngắm lấy Tần Ẩn túi tiền. Đột nhiên bắp chân bắn ra. Cái này béo tước tử như mũi tên rời cung lẩm bẩm hướng Tần Ẩn bên hông. Nhưng mà nó vẫn là không thấy được thiếu niên liệt lên khóe miệng. Tay phải đã sớm tại túi tiền bên cạnh mai phục đã lâu. Một thanh nắm chặt kia đều nhanh chui vào tiền trong mắt Tất Phương. Quy hôn, ra nhìn lầm ngươi, vậy mà như thế tham tài. Tất Phương vừa gào ra một câu liền bị Tần Ẩn cầm miếng vải đầu lấp miệng. Nói chuyện muốn giảng lương tâm, Tần Ẩn hạ giọng hung hăng chừng mắt cái này không biết liêm sỉ. Béo tước tử, phía trước có nhà tiệm mì, trước theo ta đi nhét đầy cái bao tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.